Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 410, 419 Tiêu Khiển Nữ Vương. 24, một canh, nguyên nội dung vở kịch dạng nguyên chủ tin tưởng mình có một hảo ba ba. Thậm chí ngay cả năm đó chân tướng cũng không biết, cứ như vậy không minh bạch bị bắn chết. Thậm chí còn này ly khai phỉ thịnh giải trí các minh tinh ăn thịt người máu bánh màn thầu. Nhiệt độ đi lên trên một độ, có lẽ là bởi vì hiện tại bị vây thế giới này cùng nguyên thế giới bầu không khí rất tiếp cận. Diệp Thiều Hoa thưởng thức cái loại này kỳ ngộ giữ thực lực cùng tồn tại người của. Thế nhưng đối với loại này ăn thịt người máu bánh màn thầu, bỏ đá xuống giếng, đạp người khác thượng vị cọ nhiệt độ người của cực kỳ chán ghét. Nguyên chủ nguyện vọng là mong muốn chuyện tương lai sẽ không phát sinh. Cũng không nhượng những người đó đã bị giáo huấn, không cho vòng giải trí triệt để chấn thượng chấn động. Nàng kia Diệp Thiều Hoa cũng liền làm không nhiệm vụ này. Sao hiện tại online vô số người quan tâm Diệp Thiều Hoa vi bác. Bỗng nhiên thấy nàng phát này vi bác, trong nháy mắt tự phát hỏa, vốn có nhiệt siêu đều bảo. Hiện tại nàng còn như thế vừa ra. Có chút bạn trên mạng đoán rằng nàng có phải điên rồi hay không? Diệp Mộng Minh sắp phát vi bác thuyết, chứng cứ đã đưa đến phía trên đầu. Hiện đang chờ hay phỉ thịnh tiêu khiển bị niêm phong. Này nhân viên cao tầng một không lọt đô hội bị bắt lại. Là tối trọng yếu là kiểm vạn thần thương khung bộ phim này đều lành lạnh. Nàng còn đang khiêu cái gì chân? Hoàn ngày mai gặp, ngày mai nàng năng trở mình cái gì mâm? Trợ lý Lý Văn lật một Diệp Thiều Hoa quan vi, phía dưới bình luận đều là Thanh Nhất Sắc đang mắng Diệp Thiều Hoa. Thấy phiền lòng, Lý Văn trực tiếp tắt đi vi bác mặt biên, tắt đi lúc, nàng nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa, đối phương đang cùng người khác gọi điện thoại đều không phải những người khác, mà là vạn thần thương khung hiện tại nam nhị, trong vòng một phi thường nổi danh danh tiếng phi thường tốt ảnh đế. Vị này ảnh đế đã làm không ít từ thiện, vòng giải trí hiện tại thì là bốc mùi, cũng sẽ không có nhân phun cái này ảnh đế, bởi vì hắn bây giờ không có cái gì khả dĩ phun địa phương. Diệp Thiều Hoa thực sự thật bất ngờ, vị này ảnh đế dĩ nhiên hội gọi điện thoại cho nàng. Ảnh đế gọi điện thoại cử động rất đơn giản, hắn hay vấn Diệp Thiều Hoa rốt cuộc có hay không tấu chuyện này. Tuy rằng hắn là hỏi. Nhưng nếu như điều không phải tin tưởng Diệp Thiều Hoa, hắn cũng sẽ không gọi số điện thoại này. Diệp Thiều Hoa đột nhiên cảm giác được thế giới này cũng không phải như vậy không hữu hảo. Yên tâm, ta sẽ không để cho vạn thần đình phách. Diệp Thiều Hoa trích trả lời một câu. Ảnh đế vừa nghe tự biết đáp án, cúp điện thoại cũng không nói gì, mà là lên mình vi bác, trực tiếp phát Diệp Thiều Hoa một cái. Cùng Vu đạo diễn phát cái kia bất đồng, ảnh đế điều này nhượng các ăn nhiều dưa bạn trên mạng mộng ép. Có vài người ngay từ đầu không biết tự phun, nhưng rất nhanh bị miến cấp đổi đi trở về. Thuyết hắn thu phỉ thịnh tiễn, người sợ không phải điên rồi. Nếu như vòng giải trí còn lại người cuối cùng tránh nghĩa nhân. Cũng chỉ có hắn, chuyện này ta không làm định luận, chờ ngày mai phỉ thịnh căn cứ chính xác cứ đi ra hơn nữa. Mà vạn thần thương khung kịch tổ người biết ảnh đế không có ly khai. Vu đạo diễn cũng không có buông tha tìm cách, ngoại trừ Du Thanh Tửu bên ngoài. Không có bất kỳ người nào ly khai. Quan tâm chuyện này, còn có từ đầu tới đuôi đều phi thường mê man Duẫn Thiên Vũ. Hắn liên kịch tổ cũng không có đi, chỉ là ở trong nhà nhìn vi bác, thì thào nói, Diệp Thiều Hoa, người rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Chứng cứ hắn cũng sớm đã giao cho cảnh sát, nhiều ngày như vậy cảnh sát nhất định là tra ra được. Sở dĩ Duẫn Thiên Vũ mới có thể như thế tự trách. Ở Diệp Thiều Hoa lúc trở lại, muốn cực lực để cho nàng ly khai. Khả không nghĩ tới, nàng không chỉ có không đi coi như, hoàn buông một câu nói như vậy. Cùng Duẫn Thiên Vũ có như nhau tìm cách người của có rất nhiều. Diệp Thanh còn có Diệp Mộng đều nghĩ Diệp Thiều Hoa hiện tại ứng với yếu vội và thế nào tài năng. Lưu xuất ngoại, nhưng mà Diệp Thiều Hoa cũng không có như bọn họ bất cứ người nào nghĩ như vậy phải ly khai Hoa Hạ. mà là từ đầu tới đuôi đều không có xảy ra phỉ thịnh. Vạn chúng chúc mục ngày thứ hai rất nhanh thì lại tới. Diệp Tổng, đôn đốc cục người đến. Lý Văn cùng quản lý những người này xử lý bởi vì này sự kiện ở công ty đưa tới nhiễu loạn. Khúc Nhiên mấy cái này hoàn lưu ở nghệ sĩ của công ty đều ở đây luyện tập thất. Nhưng mà chính là cái này thời gian, một đám cảnh sát như lá mộng nói như vậy trực tiếp xuất hiện ở phỉ thịnh. Cầm trong tay chính là hé ra phong tra lệnh, đã sớm ngồi chồm hổm canh giữ ở phỉ thịnh giải trí đội săn ảnh vỗ tới cái tràng diện này bật người. Tự phát đến rồi vi bác mặt trên, một đêm còn chưa dẹp loạn chuyện món tự vừa giận, bạn trên mạng môn trực tiếp ở Diệp Thiều Hoa vi bác hạ khai phun. Ngày hôm nay kiến, ngày hôm nay kiến cái gì? Ngươi đi đại lao kiến ba, suy nghĩ cả đêm cũng không có tưởng hảo ngày hôm nay phải làm sao. Không nghĩ tới đê sông nhanh như vậy ba, ta cấp cho cảnh sát điểm một tán, ai cũng đừng cản ta. Ta nói phỉ thịnh hay một bụi bặm chồng chất, đại gia không có ý kiến chớ. Ngoạc kép, Diệp Mộng chờ người thấy cậu tử môn vỗ tới cái này hình ảnh. Tâm rốt cục buông xuống, hoàn dầu to rồi một ngọn nến vi bác, mà một bên quan vọng chứ Du Thanh Tử vốn có không có đánh toán hạ thủy. Khả hiện dưới tình huống như vậy, loại này nóng nảy nhiệt độ, hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp phát Diệp Mộng vi bác. Mà hắn bởi vì trước là phỉ thịnh tiêu khiển kỳ hạ nghệ nhân. Sau đó đột nhiên giải ước, tất cả mọi người biết hắn là người bị hại, cho nên đối với hắn phát vi bác cũng không nói gì cọ nhiệt độ và vân vân. Trái lại cùng Diệp Mộng như nhau, vi bác phía dưới đều là yêu thương tiểu ca ca. Du Thanh Tửu người của khí vốn là không thấp, bởi vì, này nhất ba, trực tiếp hữu tăng hơn 200 vạn miến. Tựa hồ vừa giận thượng một độ, Lý Văn thấy giám sát cục người của Lai lúc, tự triệt để luống cuống, liên Khúc Nhiên bọn người nhấp mím môi, nàng tái nhợt nghiêm mặt, mang theo những người này khư trên lầu hoa Diệp Thiều Hoa thời gian. Diệp Thiều Hoa vẫn ngồi ở máy vi tính biên, nàng kế tiếp một nói chuyện phiếm dụng cụ, lên đất liền một tài khoản, đó là một nói chuyện phiếm nhuyễn kiện, software, nàng cưng vừa bước lục. Tự có không ít người đến đây tìm nàng, nói chuyện phiếm dụng cụ hình cái đầu không ngừng nhảy lên lóe ra. Nếu như bây giờ có lăn lộn hacker giới người của đứng ở Diệp Thiều Hoa phía sau. Thấy cấp Diệp Thiều Hoa gửi thư tín hơi thở các loại tên của người. Nhất định sẽ bị những tên này cấp kinh ngồi trên mặt đất. Trên thế giới hacker không ít, nhưng chân chính thành danh hacker cũng tự mấy cái như vậy. Những người này nếu như ngụy trang một thân phận, liên cảnh sát đều tìm không được hắn. Bất quá hacker giới có hacker giới quy củ, từ sẽ không làm nhiễu cuộc sống của người bình thường. Diệp Thiều Hoa lưu cho mình một cái năng xuất ra chứng cớ con đường. Chính là nàng ở hacker giới áo mayo, đi dài, hết chương.